Từ Cực Thiên Hạ, quyển 1 chương 23-2, So Chiêu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ tử Sở gặp Quyền Phong Vương tử đánh úp lại, đưa cánh tay đón đỡ, lại lập tức lui về sau hai bước. Vương tử cũng không biết hắn có nội lực hay không, nhưng kình đạo tuyệt đối không nhỏ. Vệ tử Sở nở nụ cười thật lớn, thân là một người không ngừng khiêu chiến, nhất là vào thời điểm hiện tại cảm thấy vô cùng hưng phấn. Vệ tử Sở huy quyền hướng Vương tử công tới, dưới chân nện bước nhìn như hỗn độn, nhưng mỗi bước đều tập trung vào Vương tử. Quyền phong rậm rạp càng lúc càng nhanh, cuối cùng cơ hồ chỉ có thể nhìn đến chớp động không ngừng mà không thấy bóng dáng, ra quyền cực nhanh. Vương tử nhìn như bị Vệ tử Sở làm cho lui lại phía sau vài bước, nhưng chỉ có Vệ tử Sở mới biết hắn có bao nhiêu áp lực. Vương tử vừa nhìn chính là người không hiểu quyền pháp, nhưng lực lượng của nàng tuyệt đối ở phía trên hắn, hắn tỉ mỉ chém ra quyền, Vương tử liền dễ dàng có thể kháng cự xuống. Vệ tử Sở nện bước dưới chân là nện bước độc môn của Vệ gia. Thất bước khóa, ở trong cận chiến gắt gao khóa chặt đối thủ lại, không cho đối thủ có thời gian, không gian ra chiêu, nhưng lúc đầu Vương tử cũng chỉ bị khóa trụ trong thời gian ngắn, nhưng lúc sau nàng liền hiểu được bước chân hắn như thế nào, hắn tiến nàng lui, không có cách nào cuốn lấy Vương tử. Trong tay Vương tử bỏ thêm một thành lực lượng, bước chân lui về phía sau dừng lại, hai người tựa hồ thay đổi lại cho nhau. Vệ tử Sở lui từng bước về phía sau, trên tay huy quyền không thay đổi, lại có thể rõ ràng cảm giác hắn ứng đối càng ngày càng cố hết sức, mà nhìn kỹ bước chân Vương tử, đúng là thất bước khóa. Không sai chút nào, ý chí chiến đấu Vệ tử Sở càng ngày càng đậm, bộ quyền này hắn luyện 20 mấy năm, tuy nói Vương tử có lực lượng lớn đến bất khả tư nghị, nhưng có thể đem hắn bước đến nước này thì trừ bỏ nhị trưởng lão còn chưa từng có người nào. Lực lượng Vương tử quá mạnh mẽ, Vệ tử Sở đuổi chiêu dần dần không chịu nổi, hắn luyện chính là cứng rắn công, người có lực lượng trên hắn khá ít, mà bộ quyền pháp này hắn cũng biết, nếu dựa vào lực lượng trên thì không cách nào đẩy ngược lại tình thế khi ưu thế căn bản không tồn tại. Chỉ thấy quyền phong Vệ tử Sở thu lại, cánh tay đỡ quyền Vương tử, lại hướng bên cạnh nhẹ đưa, mà lực đạo Vương tử đánh ra thập phần giống như đánh lên trên bông, không có chỗ đánh xuống lực đạo liền bắn ngược lại trên tay mình. Vương tử đúng lúc tán đi linh lực để tránh cho lực lượng phản chấn, thời điểm dừng lại thế công đã thấy Vệ tử Sở cười đứng trước mặt, tựa hồ ở trên mặt còn viết hai chữ. Chiến thắng. Vương tử huy quyền công tới, hơn nữa lực lượng không giảm ngược lại tăng, Vệ tử Sở nhất thời sửa lại quyền pháp khí phách vừa mới lộ ra ngoài, trong cương có nhu từ sau mà lên đến trước, tựa hồ có thể hiểu rõ thế công của Vương tử, lấy yếu thắng mạnh. Vương tử phóng quyền ra, lực lượng phân tán đi, hơn 10 chiêu qua đi dần dần thăm dò đường quyền Vệ tử Sở, liền một chiêu rời khỏi vòng chiến. Bộ quyền này gọi là gì? Vương tử hỏi, ý hành quyền. Vệ tử Sở cười nói, hắn biết Vương tử chỉ đang thử quyền pháp của hắn, nhưng cũng không thèm để ý, ha ha, Từ tiểu thư, còn chưa từng có người bức tử Sở sử xuất quá bộ quyền pháp ý hành quyền đâu, ngươi là người thứ nhất. Vệ tử Phương ở bên cạnh cười nói, ý hành quyền, thương thân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ quyền pháp bá đạo kia tên là ý hành quyền, lực sát thương lớn, nhưng luyện đến cấp bậc càng cao tác dụng phụ càng lớn, thậm chí có thể giết địch 1000 tự tổn hại 800, Vương tử vẫn chưa giải thích cho bọn họ, chỉ cần nói vậy căn bản bọn họ sẽ biết. Ha ha, Từ tiểu thư nói rất đúng, nhưng cho tới nay vẫn chưa từng có người luyện đến cấp bậc cao nhất. Cho nên, cũng không cần phải lo lắng, hơn nữa, đây là võ công gia tộc mà đệ tử trung tâm nhất định phải học, bọn họ biết đến cũng rất mơ hồ, không nghĩ tới Vương tử lập tức nhìn ra như vậy, ba người trong nháy mắt kinh ngạc, vẫn là Vệ tử Phương cười giải thích. Vệ tử Sở, Vệ tử Khiêm tựa hồ cũng không có để ý. Sau khi ăn xong, Vương tử ngồi trên ghế salon lật xem báo chí hôm nay, Vệ tử Phương có việc rời đi, Vệ tử Sở ngồi trên ghế salon bên cạnh Vương tử nói. Từ tiểu thư, nếu ngươi muốn đi địa phương nào? Ta cùng Tam ca đi cùng ngươi a, đại trưởng lão phân phó chúng ta nghe theo lời của ngươi. Vệ tử Sở chụp vỗ ngực một bộ dáng duy mệnh từ nan, lập tức bổ sung nói. Từ tiểu thư hẳn là chưa từng tới quá kinh đô đi ân, nơi này có rất nhiều nơi vui chơi, nếu không liền đến xem đâu. Đi nơi này, Vương tử chỉ tay vào một hình ảnh lớn trong trang báo chí nói, nàng đang suy nghĩ như thế nào đi. Nga, tốt lắm, hiện giờ chúng ta liền xuất phát. Vệ tử Sở liếc tờ báo một cái đứng lên nói, cách chương.